Chương 347, xú danh chiêu nữ tình, 67. Có sao Kiều Nguyệt trong đầu không có ký ức, hẳn không có. Đường Quả bật cười, đúng vậy a, ta nói đùa, làm sao có thể chứ? Có lẽ, là nàng cảm giác sai đi. Theo Lãnh Duệ, Đường Tranh, Dạ Chu, Ngụy Việt, cùng với trước mắt Kiều Nguyệt, nàng luôn cảm giác trên người bọn họ có một loại điểm giống nhau. Túc chủ đại đại, ngươi nói là Trung Khuyển thuộc tính sao với tư cách chi kỷ tiểu năng thủ, lúc này cần thiết giúp Túc chủ đại đại phân tích vấn đề. Ngươi nhìn ra cái gì nhân ra chỉ biết là Túc chủ đại đại mị lực rất lớn, bị ngươi vẩy qua người, đều sẽ biến thành Trung Khuyển, giống Lãnh Duệ loại kêu biến thái đến cực hạng người, cuối cùng đều quỳ Túc chủ đại đại váy một bên xuống. Đường Quả, cái này định hót thuộc tính là ai cho ngươi thêm tiến trình tự bên trong hẳn là tự mang đi. Ngoan một chút, mấy ngày nữa, ta dẫn ngươi đi ăn kem ly. Tiêu Nghiệt có chu tờ lấy trước mắt nữ nhân không có cách, rõ ràng đều là hơn 20 tuổi người, suốt ngày suy nghĩ ăn kem ly. Cái kia ta muốn mỗi một loại đều ăn. Tiêu Nghiệt thần sắc nhu hòa xuống dưới, tốt, ta dẫn ngươi đi cửa hàng bên trong, mỗi một loại đều đào một muôi đến trong chén, ngươi muốn thật ưa thích. Về sau mỗi tháng có thể ăn 3 lần. Đường Quả giật mình, rất nhanh kháng nghị, một tháng 3 lần làm sao đủ ngay lúc này, cửa mở. Chú ý ngay tại cửa ra vào, nghe được câu kia, một tháng 3 lần làm sao đủ lời nói, cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, nàng có một loại nghẹn rất lâu đều không thể biểu đạt cảm giác. Nàng mắt nhìn Kiều Nguyệt cùng Đường Quả, nghẹn ra một câu, ta không nghe được gì. Các ngươi tiếp tục. Ta chờ một lúc lại đến. Nói xong. Nàng vội vàng kéo cửa ra, bác nhờ đến một tiếng đóng kín. Đứng tại cửa ra vào, chú ý một mặt kinh dị, nguyên lai kiểu đạo tính tình không tốt là có nguyên nhân A một tháng chỉ có thể 3 lần đối mặt nàng nhà nữ thần, thế mà chỉ có thể 3 lần, chú ý tâm lý không cân bằng, nữ thần tốt như vậy, làm sao có thể chỉ có 3 lần đâu nàng rốt cuộc minh bạch, nam nhân tính tình không tốt, rất có thể là không được. Chậc chậc chậc, trông thì ngon mà không dùng được A trong phòng yên tĩnh trong chốc lát. Tiểu Nguyệt mới lên tiếng, tiểu y giống như hiểu lầm cái gì. Hắn hiểu lầm ngươi một tháng chỉ có thể 3 lần. Cái gì Đường Quả nhịn không được cười, nheo nheo hắn mặt, nàng cho là ngươi một tháng chỉ có thể làm 3 lần, không vừa lòng không được ta à, A Nguyệt, ngươi thanh danh khó giữ được. Tiểu y làm sao biết, nàng lắc đầu, xách một tiếng, một lần cũng không có chứ. Tiểu Nguyệt, nàng đánh giá Tiểu Nguyệt, phát hiện hắn cũng không tức giận, chỉ là ánh mắt u ám chút, cuối cùng nói. Vậy ta phải cố gắng, để Quả Quả sớm một chút ưa thích ta. Ân Kiều Nguyệt nà mờ trả tờ nàng tay, rất thành kính hôn một cái nàng mu bàn tay, nói một câu đặc biệt không đứng đắn lời nói, ta cũng rất tò mò một tháng ta có thể làm mấy lần, đặc biệt muốn cùng Quả Quả thử. Hắn sáng rực ánh mắt, không che giấu chút nào yêu thương, giống như là muốn đem người thiêu đốt. Vậy ngươi phải cố gắng. Đường Quả rút tay ra, ta còn không có tha thứ ngươi đây. Đường Quả đứng lên. Về đến phòng đổi quần áo, đi xuống nhìn thấy Kiều Nguyệt vẫn ngồi ở ghế sofa bên trên, tiểu ý hẳn là có sự tình, ta đi ra ngoài. Cùng đi. Kiều Nguyệt không chút nghĩ ngợi, liền theo sau. Chú ý vụng trộm liếc nhìn Kiều Nguyệt, lại nhìn một chút Đường Quả, liền tranh thủ sự tình thông chi. Quả Quả, ta là tới thông chi ngươi lĩnh thưởng, trường trung học tình yêu cuồng nhiệt tốt nhất nữ phụ thưởng. Còn có, tiếp xuống có rất nhiều phiến hẹn, cùng với tống nghệ tiết mục mời ngươi. Ngươi có ý nghĩ gì không có à?